Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại càng kiên cố. Đổng Lệ vì bọn họ động viên, ta trung tâm mà chúc phúc các vị, có thể từng cái phá cảnh thành công. Đợi Nhiếp Thiên trở về, các ngươi nếu phá cảnh, hắn chắc chắn dọa kêu to một tiếng. Tám đầu Viêm Long, tộc của ta, mất đi từng vị tiền bối. Lôi Long Tư Khoa Đặc, còn có Tra Đặc Duy Khắc, vừa tiến vào tàn phá tế đàn bên trong, liền phát ra kinh hô. Tư Khoa Đặc vì Viêm Long kêu sợ hãi, Tra Đặc Duy Khắc, bị một con kia chỉ, cái, chỉ hướng bầu trời đấy, bất khuất kình thiên cự linh cánh tay, mà khiếp sợ không thôi. Kim Vũ Tước Thần gáy kêu một tiếng, lập tức đi xa. Ba vị cổ linh tộc tộc nhân, sau khi tiến vào, liền tứ tán ra, chia nhau điều tra phương này thiên địa kỳ diệu. Bùi Kỳ Kỳ, chẳng qua là lẳng lặng yên, tường tận xem xét này tòa tàn phá tế đàn. Nhiếp Thiên, chỗ này tế đàn. Nàng nhẹ híp mắt, đột phát di chuyển huyết mạch bí thuật, yên lặng tự nói, huyết mạch, hư vô ngược dòng tìm hiểu. Xoẹt. Xoẹt, tàn phá tế đàn ở bên trong, có một chút chút, điểm tinh quang rạng rỡ toái tiểu quang đoàn, như trong suốt trùi mũi bay ra, vui sướng đấy, giật trong cơ thể nàng. Dung nhập nàng huyết mạch, Bùi Kỳ Kỳ trong ánh mắt, đột có từng màn hư ảnh, biến ảo mà ra. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, ngạc nhiên nói, chỗ này pha tạp tàn phá tế đàn, cùng thất tinh giới hải, đáy biển giới môn giống nhau, cũng ra tự hư không linh tộc thủ bút, không hoàn toàn đúng. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, người kiến tạo, không phải hư không linh tộc tộc nhân. Bất quá có hư không linh tộc tộc nhân, hậu kỳ đã tới, đối với, kia tiến hành qua cải tạo. Người sáng lập, lệnh cái này tòa cổ xưa tế đàn, có dung luyện lực lượng, có thể mượn, dừng lại một chút, nàng chỉ hướng cái kia tám đầu Viêm Long đầu lâu, có thể mượn những thứ này Viêm Long đầu lâu lực lượng. Tế đàn, cùng cái kia tám đầu Viêm Long hài cốt, một khối đấy, loại này luyện hóa kỳ diệu, không phải hư không linh tộc tộc nhân, am hiểu đồ vật, về sau hư không linh tộc tộc nhân, chẳng qua là làm cho, này tòa tế đàn, thêm vào tăng thêm từng tòa không gian pháp trận. Lệnh tế đàn có đủ đánh vỡ không gian gông cùng xiềng xích, có thể đi vào đi xuyên qua không gian năng lực. Nàng đang đọc diễn văn vào lúc ở giữa, huyết mạch nhiều lần ba động, phản phất đang tiếp thụ lấy, khắc ở tế đàn bên trong đấy, hư không linh tộc tộc nhân, tận lực lưu lại huyết mạch ấn ký, cùng nhau tiến vào nguyên một đại tôn, không có cùng ba vị cổ linh tộc tộc nhân giống như, bốn phía hoạt động. Hắn yên tĩnh mà đi ra tế đàn về sau, ngay tại lắng nghe Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đối thoại. Có thể đang âm thầm, cái kia như biển giống như linh hồn ý thức, đã tản ra, đưa thân đến đẳng cấp cao đại tôn hắn, đứng sừng sững bất động, hồn niệm liền kéo dài hướng phương này thiên địa từng cái góc, nơi đây tất cả tình cảnh, thu hết linh hồn hắn tâm tình, không có chút nào bỏ sót, tộc của ta tiền bối, mặc dù đã chết hồn tiêu, nhưng bọn hắn ý chí bất khuất, lại vĩnh hằng mà khắc ấn xuống đến, như một tòa nguy nga trong núi, cao cao lơ lửng Tra Đặc Duy Khắc, ngắm nhìn bốn phía. Đem một đoạn đoạn cánh tay, thu hết vào mắt, dùng huyết mạch sờ dò xét về sau, cảm khái nói, tộc của ta tám vị tổ tiên, cũng triệt để tử vong, bất quá bọn hắn hài cốt, vẫn như cũ ẩn chứa tinh thuần viêm năng. Tư Khoa Đặc nói, chiếu, u, như một đạo kim sắc tia chớp, bay vụt đến Tra Đặc Duy Khắc bên cạnh Kim Vũ Thần Tước, dùng bén nhọn thanh âm hí kha zzzz triết gào, cái này phiến thiên địa, cũng không phải là duy nhất, ba vị cổ linh tộc tộc nhân. Có tất cả xúc động, pha tạp tế đàn chỗ, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ nói nhỏ lúc, một tộc nguyên một đại tôn, đột nhắm mắt lại, hắn cánh tay lên, trên cổ, kể cả cái trán, da thịt bên trong, đều có thành từng mảnh màu xanh biếc văn lạc, lặng yên nổi lên, những cái, kia văn lạc, cùng Nhiếp Thiên vận dụng cổ một diễn sinh trận lúc, sinh ra tánh mạng cổ thụ thụ văn, cực kỳ giống nhau, mềm mại sinh cơ, hoạt bát đấy, theo nguyên một đại tôn trong cơ thể thả ra, hô. Xanh mơn mởn cột sáng, chợt theo nguyên một đại tôn đỉnh đầu, xông thẳng lên trời, cột sáng bên trong, muôn hình vạn trạng, có từng vị mất đi một tộc đại tôn tàn ảnh, có đã từng sừng sững không ngã, chưa từng héo rũ tánh mạng cổ thụ, đỉnh thiên lập địa hình vẽ, còn có rất nhiều, đại biểu cho một tộc huyết mạch chân lý đấy, phiền phức thụ văn, vây quanh tế đàn, đang muốn xâm nhập thảo luận Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, lập tức chớ có lên tiếng, bọn hắn vô ý thức mà nhìn về phía nguyên một đại tôn. Hô, theo nguyên một đại tôn đỉnh đầu, bay ra xanh mơn mởn cột sáng, giống như xuyên thấu cái này một vực giới vách tường, thẳng đến bên ngoài. Nhiếp Thiên âm thầm khiếp sợ, bởi vậy vượt trọng lực trận khủng bố, hắn mỗi lần tới đây, đều là mượn nhờ tinh không cự thú sắc bén, từ nơi này mảnh trong trời đất, cái kia bị nhánh cây đục ra kết giới, từ dưới lúc nãy rời đi, lực lượng của hắn, vẫn không thể trợ giúp hắn, một bước lên trời, nhưng trước mắt, huyết mạch tiến giai đến đẳng cấp cao nguyên một đại tôn, chẳng qua là dùng một đạo khí huyết cột sáng, liền phá tan vực chi giới vách tường, nguyên một đại tôn rồi đột nhiên mở mắt ra, Nhiếp Thiên thoáng cái liền chú ý tới, tại mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, hiện ra khổng lồ kia đến bất khả tư nghị đại thụ hình ảnh, còn chứng kiến cái kia Minh Hà nhánh sông, chậm chạp và kiên định đấy, hướng phía cổ thụ rễ cây mà đi. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên chợt sinh hiểu ra, nguyên một đại tôn là chạy cái kia một cây cổ thụ mà đến, gỗ thô, ba vị cổ linh tộc tộc nhân, đồng thời sinh ra cảm ứng, ngay ngắn hướng gào thét mà đến, bọn hắn cũng ở đây trong chốc lát, nhìn ra nguyên một đại tôn trong ánh mắt dị cảnh, ông trời, huyết mạch nhao nhao đạt tới thập giai đấy, ba vị cổ linh tộc tộc nhân, đều khiếp sợ tột đỉnh, gỗ thô, cái kia một cây đại thụ, chính là, ra đặt duy khắc đích thoại ngữ, cũng không lưu loát rồi, lắp bắp đấy, rõ ràng có thể lớn đến tình trạng như thế, phù lục tinh không cự thú, cùng nó so sánh với, đều muốn nhỏ bé quá nhiều a. Trong thiên địa, lại thật sự tồn tại, thần kỳ như thế giống, Tư Khoa Đạt, còn có Kim Vũ Tước Thần, đều tại thán phục, đó là. Bùi Kỳ Kỳ kinh sợ tiết gần chết, ban đầu lâm nơi đây nàng, cũng bị nguyên một đại tôn đồng tử ở chỗ sâu trong, nổi lên dị cảnh, cho rung động đến, đột nhiên có chút thất thần, giống bị phá vỡ ba xem. Nhiếp Thiên hít một hơi, trong mắt thần quang rạng rỡ, quát, nguyên một đại tôn, cái kia gốc đại thụ đến cùng là đúng hay không, các ngươi một tộc người sáng lập. Nó, có phải hay không tánh mạng cổ thụ, nó là đời thứ nhất. Nguyên một đại tôn trầm giọng nói, đời thứ nhất. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, có ý tứ gì? Tánh mạng cổ thụ, còn chia làm nhiều đời, ngươi còn nhớ được, cái kia một cây bị ngươi đưa về tề thiên đằng sau. Nguyên một đại tôn không đáp hỏi lại, Nhiếp Thiên gật đầu, đương nhiên nhớ rõ. Tề thiên đằng, đã đến tánh mạng phần cuối, muốn héo rũ mà chết rồi. Nó phải về một tộc tổ địa, muốn tại một tộc lưu lại hạt giống, sau đó tự nhiên mà tử vong, tề thiên đằng như thế, nó, cũng là như thế a. Nguyên một đại tôn nói, Nhiếp Thiên hít mắt, đi tiêu hóa hắn lời nói này, cái này một cây tánh mạng cổ thụ, chính là lúc ban đầu sinh ra đời đấy, nó héo rũ về sau, hạt giống rơi vào chúng ta một tộc tổ địa, mọc rễ nảy mầm về sau, trở thành ta một tộc cấm địa đấy, cái kia một cây tánh mạng cổ thụ. Nguyên một đại tôn giải thích nơi phát ra, chúng ta một tộc, là bị đời thứ hai tánh mạng cổ thụ sáng lập đi ra, một tộc cái kia một cây chết héo tánh mạng cổ thụ. Liền là huyết mạch của chúng ta ngọn nguồn, có thể đời thứ hai, cũng đã khô vong mà chết. Lời nói đến nơi đây, nguyên một đại tôn có chút cảm khái, trong thiên địa, có thực chất sinh linh, thọ linh đều cũng có cực hạn đấy. Tánh mạng cổ thụ cái này kỳ dị giống, tuổi thọ đã lâu đến, vượt qua hầu như chỗ có sinh mạng, có thể nó, vẫn như cũ cần phải như tề thiên đằng giống như vậy nhiều đời truyền thừa xuống dưới. Nó đời thứ ba, ta biết rõ. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng. Mắt sáng như đuốc, ta còn tại Vẫn Tinh chi địa lúc, đã từng rất ngẫu nhiên đấy, tiến vào một phương kỳ địa, tại đâu đó, lòng đất chôn giấu một vị kình thiên cự linh, ánh mắt của hắn ở bên trong, ở vào cỏ cây tinh khí nồng đậm cái ao nước, bên trong liền sinh trưởng một cây tánh mạng cổ thụ, còn kết xuất tánh mạng chi quả, nguyên một đại tôn gật đầu, không sai, cái kia chính là nó đời thứ ba, tộc của ta, một vị tộc nhân, dùng bản thân khí huyết, ân cần săn sóc lấy đời thứ ba tánh mạng cổ thụ. Ra đặt duy khắc cả kinh, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này lý do thoái thác, nghi ngờ nhìn qua nguyên một đại tôn, ngươi không có tính sai à. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, ở nơi nào, tộc nhân của ta, vì sao trợ giúp nó, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, chỗ kỳ địa, ngay cả chúng ta cũng khó khăn dùng giao thiệp với, nguyên một đại tôn biểu lộ phức tạp, thật sâu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, ngươi có thể đi vào trong đó, hoàn toàn cũng là bởi vì khí tức của ngươi, đã chiếm được nó tán thành. Đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, sở dĩ chưa từng hiện ra, là vì nó còn không có triệt để lớn lên, nhưng là, chỉ dẫn ta, tặng ta lực lượng, kỳ thật chính là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, nó bái kiến ngươi, ngươi có thể được đến tánh mạng chi quả, cũng là nó tặng, nếu như không phải ngươi đặc biệt khí tức, ngươi đừng nói có thể ngắt lấy tánh mạng chi quả rồi, ngươi liền tiến vào chỗ kia tư cách, đều khó có khả năng có. Nhiếp Thiên chấn động, cho ngươi chỉ dẫn đấy, vậy mà. Là nó, không sai, theo nó phát triển, ý thức của nó tại từng bước sống lại. Nguyên một đại tôn gật đầu, nó, dù cho không tại chúng ta một tộc tổ địa, cũng có thể thông qua tổ địa bên trong, cái kia một cây héo rũ nhị đại tánh mạng cổ thụ, đối với ta tiến hành kêu gọi. Nó kêu ta, giúp ta thương thế khôi phục, giúp ta phá tan huyết mạch hàng rào, là ngửi được nguy cơ. Cái gì nguy cơ? Nhiếp Thiên nói, cái kia, kéo dài mà đến Minh Hà, muốn ăn mòn nó đời thứ nhất thân cây. Nguyên một đại tôn đáp lại, nó muốn ta tìm ngươi, chính là muốn chúng ta, phối hợp ngươi, đi ngăn cản cái kia Minh Hà, tốt nhất đem cắt đứt. Vốn đang không quá tin tưởng Nhiếp Thiên, nghe Nguyên một đại tôn nói đến đây, không sai biệt lắm liền tin hoàn toàn rồi. Nó, rõ ràng tại mặt khác một khối dị địa, phát sinh ở cái này phiến thiên địa tất cả, nó cũng có thể phát giác. Nhiếp Thiên hiếu kỳ nói, nó mặc dù là đời thứ ba, có thể nó phía trên hai đời thân cây, cùng nó là vĩnh hằng tồn tại liên hệ đấy, héo rũ tại ta một tộc thân cây, còn có nơi đây thân cây, đối với nó mà nói, giống như là hai cái gương, khiến nó có thể chứng kiến hai bên tất cả. Nguyên một đại tôn giải thích, chỉ có điều, bây giờ nó, còn không có cách nào đánh vỡ không gian hạn chế, đem ý thức của nó, thẩm thấu tiến đã héo rũ thân cây. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nếu như nó phát triển ra đâu này, tự nhiên là được rồi. Nguyên một đại tôn cho khẳng định trả lời, cho nên, nó hiện tại cần có thời gian lớn lên, có thể cái kia Minh Hà, cũng không muốn cho nó đầy đủ thời gian, đều muốn theo ngọn nguồn, theo đời thứ nhất bắt đầu, đem nó triệt để bị phá hủy, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ thân cây, bị chém đứt phá hủy, sẽ ảnh hưởng nó. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nó, không phải đời thứ ba sao? Đời thứ nhất, còn có đời thứ hai, không đã héo rũ mà chết. Rơi mất tại chỗ này đấy, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ thân cây, đối với nó có làm được cái gì, sẽ ảnh hưởng nó sinh trưởng. Nguyên một đại tôn đáp, ảnh hưởng sinh trưởng. Nhiếp Thiên cau mày, như vậy, cái này phiến thiên địa, đến tột cùng là nơi nào? Là linh giới, còn là chúng ta nhân giới, ta có thể nói cho các ngươi biết, tại ngươi cảm giác đến đấy, cái khác từng khối trong trời đất, còn mai táng cổ linh tộc tộc nhân, còn có, cái kia Minh Hà tại sao phải ăn mòn mà đến, Minh Hà nơi phát ra, lại là nơi nào, nơi đây, có rất nhiều, làm phức tạp hắn chưa hiểu chi mê, chúng ta vị trí phương này dị địa, tên là Tịch Tinh Hải. Nguyên một đại tôn do dự một chút tử, hay, vẫn, là nói ra trong đó huyền ảo, hắn tiện tay lấy ra ba cục đá, dùng hình tam giác, đem bài bố đến chân hạ đất trống, nhân giới, linh giới cùng khư giới, đại khái chính là hiện lên hình tam giác phân bố lấy, chúng ta linh giới cùng các ngươi nhân giới tầm đó, cái này mảnh chỗ trống chi địa, chính là bao la tử tinh hải, cũng là cái gọi là giới hải một trong, chúng ta linh giới cùng khư giới tầm đó, cái kia mênh mông chi địa, chính là chúng ta hiện tại vị trí đấy, bị đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, đóng cửa đứng lên Tịch Tinh Hải, các ngươi nhân giới, cùng khư giới tầm đó, còn cách một mảnh giới hải. Cái kia giới hải, bị gọi Diệt Tinh Hải. Ta nghe nói, Diệt Tinh Hải hoạt động lấy, các ngươi nhân tộc phản nghịch, còn có bị chúng ta cổ linh tộc, tất cả đại dị tộc tộc nhân, trục xuất tộc nhân, ba vị cổ linh tộc tộc nhân, tại nguyên một đại tôn giảng thuật lúc, cũng đều tập trung tinh thần mà lắng nghe, Tra Đặc Duy Khắc, Tư Khoa Đặc, còn có cái kia Kim Vũ Tước Thần, tự hồ cũng đối với ba cái vực giới thiên địa, trung ương cách xa nhau giới hải, không phải đặc biệt rõ ràng, Tử Tinh Hải, Tịch Tinh Hải, Diệt Tinh Hải. Nhiếp Thiên chấn động, nhìn qua cái kia ba khối, dùng hình tam giác sắp xếp vải bố cục đá, nghe nguyên một đại tôn giảng thuật, hắn đối với người giới, linh giới cùng khư giới, lần thứ nhất đã có vô cùng rõ ràng trực quan nhận thức, Bùi Kỳ Kỳ cũng nhãn tình sáng lên, rất rõ ràng, về tam đại vực giới thiên địa, trung ương chỗ cách giới hải một chuyện, sợ là liền Khuất Dịch, đều không có cùng nàng nói rõ chi tiết qua, dùng hình tam giác phân bố nhân giới, khư giới, linh giới, lẫn nhau tầm đó. Đều tồn tại một chỗ giới hải, nhân giới đến khư giới đấy, tên là Diệt Tinh Hải, nhân giới đến linh giới đấy, thì là Tử Tinh Hải, khư giới cùng linh giới đấy, chính là bọn họ chỗ Tịch Tinh Hải, liếc rõ ràng, theo tánh mạng cổ thụ cho ta thuyết pháp, cực kỳ lâu trước, nhân giới cùng linh giới cách xa nhau Tử Tinh Hải, cũng tồn tại vực giới ngôi sao, nhưng là, bởi vì từng tràn chủng tộc cuộc chiến, tinh không cự thú cùng cổ linh tộc cuộc chiến, cổ linh tộc cùng tất cả đại dị tộc tranh phong, người đến sau tộc cùng linh giới chủng tộc huyết chiến, dẫn đến tử tinh hải vực giới, toàn bộ đều biến thành tử địa. Đến tại chúng ta vị trí tịch tinh hải, tại đã lâu đích niên đại, cũng phát sinh qua cùng loại chiến đấu, có tinh không cự thú, xuyên qua tịch tinh hải, tại khư giới cảnh nội, bắt giết tam đại kỳ tộc sinh linh, nuốt hết vực giới, cũng có khư giới minh hồn tộc, bạch cốt tộc, ma tộc cường giả, vượt qua tịch tinh hải, đến linh giới làm sằng làm bậy. Một cái thời đại cuối cùng, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, ngay tại tịch tinh hải bên trong, xuất lĩnh cổ linh tộc tộc nhân, cùng khư giới cường đại sinh linh phát sinh qua một hồi kịch liệt huyết chiến. Trận chiến ấy qua đi, minh hồn tộc thiên hồn đại tôn, đều bản thể tiêu vẫn, linh hồn ý thức diễn biến vì minh hà. Đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, cũng sớm héo rũ mà chết, một quả hạt giống chìm đến một tộc tổ địa, sáng lập ra chúng ta một tộc tộc nhân. Một tộc từng vị đại tôn, ngoại trừ dũng mãnh thiện chiến bên ngoài, chủ yếu nhất huyết mạch thiên phú, kỳ thật chính là trợ giúp cổ linh tộc tộc nhân, nhanh chóng khôi phục chiến lực, làm bọn hắn nhanh hơn thương thế cố gắng hết sức càng. Chúng ta một tộc, bị đời thứ hai tánh mạng cổ thụ sáng lập đi ra, chính là vì phối hợp cổ linh tộc chiến đấu, bởi vì nó biết rõ, mặc dù là biến thành minh hà, cái kia thiên hồn đại tôn ý chí, hay, vẫn, là kiên nhẫn đấy, muốn chém giết đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ thân cây, muốn xâm nhập linh giới. Đây là bởi vì, mặc dù héo rũ rồi, đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ khí tức, đều một mực đấy, đem tịch tinh hải cho đóng cửa lấy. Tại loại này đóng cửa phía dưới, ngay cả chúng ta, đều rất khó theo linh giới, đến tịch tinh hải, khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, thì càng thêm không dễ dàng, xuyên thấu tịch tinh hải, đi linh giới hoạt động. Cái kia minh hà làm, chính là phá hủy đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ thân cây, chính là tất cả đóng cửa đích căn nguyên. Thân cây rễ cây bị phá hủy, đóng cửa tự nhiên biến mất, khư giới cường giả, có thể rất dễ dàng lướt qua tịch tinh hải, đến chúng ta linh giới. Hơn nữa, tịch tinh hải cùng tử tinh hải còn không giống với, ngươi cũng chú ý tới, cái kia từng khối lục địa, còn có thiên địa năng lượng tồn tại. Tịch tinh hải, nghiễm nhiên là một phương tiểu thiên địa, có thể cung cấp sinh linh còn sống, cung cấp sinh linh đến cường đại huyết mạch, lúc này sinh sôi nảy nở sinh linh. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết, thành lập tại tịch tinh hải là an toàn trên cơ sở. Lời nói đến nơi đây, nguyên một đại tôn con mắt mạnh mà sáng ngời, tra đặt duy khắc, kim vũ thần tước cùng lôi long tư khoa đặt, đều đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Dùng nguyên một đại tôn thuyết pháp, tịch tinh hải cùng tử tinh hải bất đồng, tử tinh hải hoàn toàn không thích hợp sinh linh qua lại, thời gian dài dừng lại, nhưng tịch tinh hải có thể, tại linh giới thiên địa năng lượng dần dần khô kiệt lúc, đem cổ linh tộc tộc nhân, di chuyển đến tịch tinh hải, cũng chưa hẳn không phải một cái đường ra. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết, đều thành lập tại tịch tinh hải an toàn, tịch tinh hải, còn có diệt tinh hải, thất tinh giới hải. Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, chúng ta viên thiên tinh vực thất tinh giới hải, do hư không linh tộc chế tạo đi ra, nó, thất tinh giới hải, cũng không phải là chính thức giới hải, xác thực nói, chỉ là một cái giới môn, một cái nhanh và tiện thông đạo mà thôi. Nguyên một đại tôn cắt đứt hắn câu nói kế tiếp, nói, tự giống với, chúng ta linh giới tất cả đại cường tộc, sớm mấy năm tại các ngươi nhân giới, còn sót lại những cái, kia vực giới chi môn, thông qua vực giới chi môn, không vượt qua tử tinh hải, chúng ta cũng có thể qua lại tại nhân giới, thất tinh giới hải bên trong, không tồn tại vực giới ngôi sao, sao có thể gọi giới hải. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ cũng nói, Nhiếp Thiên, hắn nói không sai. Thất tinh giới hải, phía dưới giới môn, không coi là chân chính giới hải, chỗ đó, chỉ là một cái đặc thù đấy, có thể cùng khư giới tiến hành liên thông đấy, cực kỳ đặc biệt vực giới chi môn, vô cùng trân quý. Nguyên một đại tôn mở miệng, khư giới, cùng nhân giới, linh giới không giống với, bên kia, muốn cùng nhân giới, linh giới, thành lập nảy sinh vực giới chi môn, muốn phức tạp gấp trăm lần, chúng ta linh giới cùng khư giới, tại cổ xưa thời đại, chinh chiến rất nhiều năm, khư giới tam đại kỳ tộc, đều không có năng lực, kiến tạo ra như thất tinh giới hải thông đạo, hiện nay đang biết đấy, khư giới duy nhất có thể không vượt qua tịch tinh hải cùng diệt tinh hải, sẽ tới linh giới cùng nhân giới lối đi đặc biệt, cũng chỉ có thất tinh giới hải, khư giới, đến chúng ta linh giới, chỉ có tịch tinh hải một con đường, nhưng lại bị tánh mạng cổ thụ đóng cửa lấy, đi các ngươi nhân giới đấy, trừ bỏ bị các ngươi khống chế thất tinh giới hải, chính là diệt tinh hải, mà theo ta được biết, diệt tinh hải càng thêm đặc thù, diệt tinh hải cùng chúng ta chỗ tịch tinh hải giống nhau, cũng có vực giới thiên địa, còn có thể cung cấp sinh linh tại đâu đó sinh sôi nảy nở sinh linh, hơn nữa bất luận là khư giới tam đại kỳ tộc, còn là nhân giới bên kia, đều có thể đi vào. Diệt Tinh Hải, khả năng mới là tam giới, hỗn loạn nhất, giết chóc thảm thiết nhất chi địa. Bất quá, Nguyên Một Đại Tôn chần chờ một chút. Bất quá cái gì? Nhiếp Thiên cực kỳ vững tin, hôm nay hoạt động tại Diệt Tinh Hải đấy, cường đại nhất của lực lượng kia, chính là hắn phụ thân, còn có Phong Bắc La những người kia, trừ nhân tộc cái gọi là tà ma ngoại đạo bên ngoài, còn có các loại dị tộc phản nghịch, số cộng số lượng phần đông tân sinh con lai người. Lệnh người kỳ quái là, rõ ràng có Diệt Tinh Hải tại, rõ ràng cư giới tam đại kỳ tộc, có thể bước vào trong đó, bọn hắn vậy mà cho đến hôm nay, đều không có thành công nắm bắt nhân giới. Nguyên Một Đại Tôn nói, đó là bởi vì, tại Diệt Tinh Hải, có một cổ rất cường hãn lực lượng, đã ngăn được bọn hắn từng đợt rồi lại từng đợt thế công. Bùi Kỳ Kỳ chen vào nói, nàng ở trên hư không loạn lưu đấy, từng ngắn trong nháy mắt đấy, tiến vào qua, may mắn đã từng gặp từng bức họa, nàng bây giờ còn vững tin, hư không linh tộc tộc nhân, hôm nay có lẽ cũng ở đây Diệt Tinh Hải, Khư Thành, theo Liệt Không Vực sau khi biến mất, cuối cùng phải là đi Diệt Tinh Hải. Ta giải thích nhiều như vậy, hai người các ngươi, có lẽ đã minh bạch, sự tình đại khái chân tướng đi à nha. Nguyên Một Đại Tôn hít một hơi, nói ra, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ liền động thủ, đem đầu theo khư giới bản thổ kéo dài mà đến Minh Hà, cho cắt đứt, cho luyện hóa mất, Thiên Hồn Đại Tôn còn sót lại chi lực, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ, tốt nhất vĩnh viễn tới không được, mới có thể chấm dứt hậu hoạn, chấm dứt hậu hoạn. Nhiếp Thiên giật giật khóe miệng, giễu cợt nói. Nếu muốn chấm dứt hậu hoạn, không nên quên, tại các ngươi linh giới, tại minh vực chỗ đó, còn có một đầu Minh Hà, ta còn chưa rõ, vì cái gì các ngươi cho phép tà minh tộc, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân, tại linh giới nội sinh tồn, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn diệt trừ bọn hắn. Kim Vũ Tước Thần bén nhọn mà thấp kêu, chỉ có điều, bọn hắn đã tại chút bất tri bất giác, đã có thành tựu rồi, chờ chúng ta muốn diệt trừ bọn họ thời điểm, đã không có lực lượng đủ mức rồi. Còn một điều, Tra Đặc Duy Khắc mở miệng, bọn hắn chính giữa rất nhiều người, căn bản không rõ ràng lắm nguyên do, biết rõ chân tướng đấy, như Minh Hà Đại Tôn, Nguyên Ma Đại Tôn cùng Tinh Quốc Đại Tôn, căn bản không muốn cùng khư giới bên kia có cái gì liên quan, cái kia ba vị Đại Tôn, chỉ cần vẫn còn, bọn hắn tựu cũng không cho phép, bọn hắn dưới trướng lực lượng, đột nhiên bị khư giới tam đại kỳ tộc nô dịch, Nguyên Một Đại Tôn buồn bã nói, đẳng cấp cao Đại Tôn. Trong huyết mạch xưa nhất ấn ký, đều thức tỉnh, cái gì đều biết rõ. Cao ngạo như vậy tồn tại, sao lại, há có thể tự nguyện đành phải tại người hạ, có thể cái kia ba vị, giống như biến mất đã lâu rồi a. Nhiếp Thiên nói, Nguyên Một Đại Tôn bỗng nhiên trầm mặt, bọn hắn, đều đi khư giới. Đi khư giới, tìm cái gọi là phá tan thập giai huyết mạch bí mật, kia sinh tử, rất khó đoán trước, ta trước mắt có thể đoán trước đấy, tộc của ta sinh một Đại Tôn. Có lẽ đã gặp nạn rồi, cái gì? Sinh Một Đại Tôn, gặp nạn rồi hả? Lúc này đây, là Lôi Long Tư Khoa đặt gào thét, gỗ thô. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, ăn nói lung tung, ta nói rất đúng sự thật. Nguyên Một Đại Tôn thở dài, đây là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cảm ứng được chân tướng. Nó có thể biết đấy, chỉ có tộc của ta sinh Một Đại Tôn, nhân giới, ám miểu tinh vực, nước gợn mênh mông hồ nước. Làm đẹp lấy từng khối, lục phỉ thúy giống như hải đảo, thủy nguyệt tông, liền ở chỗ này, thánh vực hậu kỳ tạ kim, theo Đổng Lệ trong tay, đạt được ba giọt địch hồn nguyên dịch, dùng đặc thù dụng cụ nở rộ lấy, mượn nhờ tại vượt qua vực không gian truyền tống trận, đến thủy nguyệt tông, gần 300m cao thạch điện ở chỗ sâu trong, tạ kim vừa lộ ra, thì có thủy nguyệt tông trưởng lão, nghe hỏi mà đến, tông chủ, cung nghênh tông chủ trở về, trừ thủy nguyệt tông trưởng lão. Còn có ám miểu tinh vực, thế lực khác thủ lĩnh, cũng nhao nhao đến khấu kiến. Nhiều năm trước, Tạ Kim kiên trì tập trung Thủy Nguyệt Tông lực lượng, đi lên tiếng ủng hộ Nhiếp Thiên lúc, trở ngại trùng trùng điệp điệp, những ám miểu tinh vực đó dùng Thủy Nguyệt Tông cầm đầu thế lực, cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều hối hận không kịp. Tạ Kim, một không đúng lúc băng hàng thanh âm, bỗng nhiên nhớ tới, trong cung điện, Tạ Kim mới vừa tiến vào này tòa, có thể vượt qua vực truyền tống trận pháp, bồng mà một tiếng. Liền chia năm xẻ bảy, một cái chói lọi khe hở không gian, lập tức hình thành, có một người từ đó đi ra, Hư Linh Giáo. Huyền Quang Vũ, Huyền Phó Giáo Chủ, có rất nhiều ám miểu tinh vực luyện khí sĩ, chứng kiến người tới hiện thân, chấn động, nghẹn ngào thét lên, Huyền Phó Giáo Chủ, có gì chỉ giáo? Tạ Kim mặt trầm xuống, không lâu, chúng ta vẫn còn thông thiên tinh vực, kề vai chiến đấu. Ngươi mạo muội đến đây, còn phá hủy ta Thủy Nguyệt Tông không gian truyền tống trận, là dụng ý gì? Lấy ra. Huyền Quang Vũ thò tay, một bộ đương nhiên thái độ. Cái gì? Tạ Kim ngạc nhiên. Cái kia ba giọt, do Đổng Lệ giao cho ngươi địch hồn nguyên dịch. Huyền Quang Vũ hừ một tiếng. Ngươi chính là thánh vực tu vị, ba giọt trân quý địch hồn nguyên dịch, dùng tại trên người của ngươi, thật sự quá lãng phí một điểm. Ngươi, đây là muốn mạnh mẽ hào đoạt rồi hả? Tạ Kim khiếp sợ, hắn căn bản không có nghĩ qua, thân là hư linh giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, tại nhân tộc còn bị cổ linh tộc, khắp nơi dị tộc xâm nhập lúc, mà ngay cả mặt cũng không muốn rồi, quang minh chánh đại cướp đoạt, chính là tranh đoạt. Huyền Quang Vũ nói, ta nếu không để cho đâu này. Tạ Kim hít một hơi, vậy ngươi liền tự tìm đường chết. Huyền Quang Vũ cúi đầu, mãnh liệt không gian chập trùng, tại chỗ này khắc bỗng nhiên bộc phát, hắn lập tức tế ra thần chi pháp tướng, cũng đem bất hủ thần khí trảm không nhận, triệu hoán đi ra, xoẹt. Xoẹt, thần chi pháp tướng vừa ra, Thủy Nguyệt Tông cái này hùng vĩ cung điện, lập tức tràn đầy một mảnh dài hẹp dao động bất định không gian quan nhận, cung điện, ầm ầm sụp đổ, tất cả Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ. Còn có theo khu vực khác chạy tới, những ám miểu tinh vực đó bản thổ luyện khí sĩ, đều tại tức giận mắng lấy, thét chói tai vang lên, điên cuồng bỏ trốn, chạy. Huyền Quang Vũ khổng lồ thần chi pháp tướng, huy động trảm không nhận, lưỡi dao khổng lồ huy động, một đạo chói lọi khe hở không gian, bị kia xé rách ra, phần đông Thủy Nguyệt Tông luyện khí sĩ, ám miểu tinh vực các cấp cấp cường giả, nhao nhao bị hút vào cái kia khe hở không gian, tiến vào chốc lát, tiêu ra máu thịt lẫn lộn. Hồn phi phách tán, triển khai thánh vực Tạ Kim, điên cuồng rống giận, nước dịu dàng vực giới ở bên trong, có từng dọc một huyết châu tử, tách ra mịt mờ huyết quang, đó là hắn đem hết toàn lực biểu hiện, đáng tiếc, hắn và Huyền Quang Vũ cảnh giới, chênh lệch thật sự là lớn đến không thể vượt qua, Huyền Quang Vũ lại là một đao chém ra, ngàn vạn không gian quan nhận, che mất Tạ Kim thủy thánh vực, quan nhận đang xen, lệnh Tạ Kim từng sợi tàn hồn, đều bị cắn nát, không có lưu đinh chút, điểm dấu vết. Hô, Huyền Quang Vũ thần chi pháp tướng, lại bỗng nhiên co rút lại, vì bình thường hình thái, hắn đưa tay một trảo, Tạ Kim nhẫn trữ vật, vỡ vụn thánh vực khối, thiếp thân chi vật, liền khi lòng bàn tay hắn không ngừng mà trôi qua, đã tìm được, cái kia miếng, quả nhẫn trữ vật, Tạ Kim còn sót lại hồn niệm đóng cửa, bị hắn không khách khí chút nào phá tan, từ đó chứng kiến một trong suốt bình sứ, còn có ba giọt lưu động dị thường hồn niệm chấn động địch hồn nguyên dịch, Huyền Quang Vũ con mắt sáng ngời. Chính là vật ấy, cười một tiếng dài, hắn liền rộng mở khe hở không gian, thông dong rời đi. Nửa ngày sau, phụ thân, nghe tin bất ngờ tin dữ Tạ Uyển Đình, Tạ Vân Hải tỷ đệ, theo ngoại vực chạy đến, chứng kiến bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Thủy Nguyệt Tông, còn có hồn phi phách tán Tạ Kim, khóc không thành tiếng mà thảm thiết khóc. Vẫn tin chi địa, ly thiên vực, huyết tông, tông chủ Lê Tịnh, ngồi ngay ngắn lấy huyết sắc đài sen, kinh hỉ mà nhìn huyết linh tử, ngài. Thật sự muốn lựa chọn, ở chỗ này trùng kích thần vực, huyết tông trong lãnh địa, cảnh giới thấp kém người, đều bị tạm thời xua tán, nguyên một đám trong huyết trì, đều đầy đủ các loại dị thú máu huyết, có cực kỳ tràn đầy khí huyết chi lực, như năm màu mây khói giống như, bao trùm tại huyết tông trên không, từ khi tại cấm thiên tinh vực, nhiếp thiên cùng La Vạn Tượng vạch mặt, đạt được Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền một đám cường giả ủng hộ, vì huyết linh tử cùng huyết linh tông chính danh về sau. Huyết tông sẽ không lại cần phải lén lút, huyết linh tông, trước kia những cái, kia lãnh địa, huyết linh tử mang theo Lê Tịnh, còn có huyết tông đệ tử, cũng đều dò xét qua, nhưng cuối cùng, lại phát hiện năm đó thuộc về huyết linh tông lãnh địa, sớm đã hoang tàn vắng vẻ, không thích hợp nữa huyết linh tông một lần nữa khai tông lập phái. Huyết linh tông ỷ lại tu hành chi thuật, chính là tinh thuần linh thú, dị tộc máu tươi, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, bất luận cái gì vực giới đều có thể, vì vậy. Bọn hắn hay, vẫn, là lựa chọn ly thiên vực, hay, vẫn, là lựa chọn huyết tông địa chỉ ban đầu, không có ba giọt địch hồn nguyên dịch, ta đều có lòng tin, có thể đột phá đến thần vực. Huyết linh tông nhếch môi, sáng sủa cười cười, huống chi là đạt được địch hồn nguyên dịch về sau, cảnh giới bước vào hư vực sơ kỳ Lê Tịnh, thấy hắn một khi quyết tâm, lên đường, ta đây sớm chúc mừng lão tổ ngài, huyết tông truyền thừa, đều là huyết linh tử tận lực lưu lại đấy. Nàng xưng hô huyết linh tử làm chủ, không có chút nào vấn đề, hả? Liền chuẩn bị bế quan huyết linh tử, bỗng nhiên đứng lên, máu của hắn chi thánh vực, lập tức triển khai đến, quát lạnh nói, người phương nào lén lén lút lút, huyết linh tử, đem địch hồn nguyên dịch giao ra đây. Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, còn có Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, hai vị này thần vực sơ kỳ người, ẩn nấp lấy khí tức, ầm ầm bộc phát. Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền, Huyết Linh Tử biến sắc, Địa Võng, Huyết Tông chi chủ Lê Tịnh, bỗng nhiên thét lên, chôn sâu ở Huyết Tông sâu trong lòng đất, vô số huyết sắc ánh sáng, phút chốc bay ra, trong hư không, một tờ khổng lồ huyết mạng lưới, đem vòng trời đều cho che đậy, theo mỗi lần một cái huyết sắc trong ánh sáng, truyền đến tanh hôi gây mũi mùi máu tươi, đều làm Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền cảm thấy buồn nôn khó chịu, còn đựng huyết độc. Tống Triệt Tuyền biến sắc, huyết chi thánh vực, huyết chi ngược dòng. Huyết Linh Tử nhếch miệng cười quái dị, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền, các ngươi muốn cướp lấy của ta địch hồn nguyên dịch, cũng không có đơn giản như vậy, của ta thánh vực hậu kỳ, cùng người khác cũng không là một chuyện, máu đầm đìa thánh vực ở bên trong, có một mảnh dài hẹp nguồn gốc từ bất đồng dị tộc, bất đồng linh thú lộn xộn máu tươi, theo lấy Huyết Linh Tử thần niệm khống chế, quỷ dị lưu động, đạt tới thần vực cấp bậc, Đoạn Hoàng Văn cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống Triệt Tuyền chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi khác thường mà ngược dòng, lại không bị bọn hắn ý thức mà khống chế, đưa tin đi ra ngoài. Huyết Linh Tử quát khẽ, hai vị này thần vực người tại Ly Thiên vực, ở chỗ này cũng muốn bị ta hạn chế một phút đồng hồ. Ít nhất một phút đồng hồ bên trong ta không chết được. Lê Tịnh sắc mặt kịch biến, vội hỏi, ta minh bạch. Cùng lúc đó, người đang đại hoang vực Triệu Sơn Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn xa Ly Thiên vực phương hướng, có thần vực người giao thiệp với Ly Thiên vực cũng dẫn phát mênh mông cuồn cuộn thiên địa lực lượng, xoẹt, hư linh tháp đục ra khe hở không gian, hắn ngay lập tức xuyên qua. Không có quá lâu, Ly Thiên vực Huyết Tông trên bầu trời có một cái khe hở không gian tráng vỡ ra đến, Triệu Sơn Lăng cầm trong tay hư linh tháp theo trong khe hở đi ra. Khi hắn về sau, bị mực nước giống như hắc ám bao phủ, Đổng Lệ một bước bước ra, đỉnh đầu hắc ám quang luân phiên thả ra, vô tận hắc ám bắt đầu từng bước xâm chiếm tất cả có thể gặp ánh sáng. Theo Huyết Tông lên, toàn bộ Ly Thiên vực đều như muốn bị hắc ám nuốt hết. Đổng Lệ, cái này Đổng Lệ lại mạnh đến trình độ này, nồng đậm trong bóng tối, thần vực cấp Đoạn Hoàng Văn khác, còn có Tống Triệt Tuyền, quá sợ hãi. Bọn họ thần niệm trong bóng đêm rõ ràng không hề công dụng, đã mất đi tất cả xúc cảm. Bọn họ linh quyết quy lực lớn biên độ bị tiêu giảm, hầu như đồng thời, tê liệt cự thú dùng mênh mông cuồn cuộn khí huyết, ngự sử lấy phù lục, đạp hướng thông thiên vực, du kỳ mạc, cầm không xuất ra thứ đồ vật phạm thiên trạch, màu xanh dòng kiếm kiếm quang, đang vào thành từng bó một như giải lụa quang sông, ý đồ chặn đường du kỳ mạc, chói lọi quang trong sông, kiếm ngân vang thanh âm, như ngàn vạn ếch kêu, trong đó, còn có một từng sợi, theo thông thần kiếm trận bên trong bay ra kiếm ý, kia lăng lệ ác liệt khí thế. Giống như có thể tan vỡ đại tôn thân thể thân, chém vỡ tất cả cứng rắn vật dụng thực tế, chỉ tiếc, du kỳ mạc cũng không có ngạnh kháng ý tứ, chiếu, dẫm phải âm dương hỗn thiên kính hắn, tại đầy trời đang vào quang trong sông, hành động như gió, một trừng rực, một băng hàng hai cổ năng lượng, thỉnh thoảng theo trong gương dâng lên mà ra, lẫn nhau dung hòa, phạm thiên trạch hồn niệm, thủy chung không có biện pháp, chính xác mà tập trung du kỳ mạc, hắn tự biết. Đây là cảnh giới chênh lệch dẫn đến, nó đã đến, một hồi về sau, du kỳ mạc khoan thai thanh âm, bồng bình vang lên, thông thiên cát, dựa tông môn hùng hậu thế lực, từng khi dễ ta Thái Thủy Thiên Tông, sư phụ ta, hao phí tâm huyết gom góp mấy thứ kỳ trân dị bảo, vốn là vì cho mình trùng kích thần vực hậu kỳ làm chuẩn bị, lại bị Sở Nguyên cướp lấy, luyện chế thần kiếm, thù này, không thể không có báo, oanh. Rầm rầm rầm, âm dương hỗn thiên kính ở bên trong. Tách ra có thể dẫn phát tê liệt cự thú, càng táo bạo điên cuồng sóng chấn động ra di chuyển, đầu kia tê liệt cự thú, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, cuối cùng triệt để bộc phát, du kỳ mạc thì là lặng yên biến mất, phù lục, còn có ẩn núp tại phù lục đầu kia tê liệt cự thú, dưới cơn thịnh nộ, đã đến thông thiên vực, đã đến Phạm Thiên Trạch trước mắt, liệt vực, một tiếng, nguồn gốc từ Phạm Thiên Trạch linh hồn kỳ dị gào to, theo phù lục vang lên, nhiều đám, xé rách thiên địa màu xám luồng khí xoáy. Hàm ẩn huyết mạch huyền ảo, tràn ngập xé nát chân lý, bay vào thông thiên vực giới vách tường, tiến vào thông thần kiếm trận. Giờ khắc này, tất cả thông thiên vực luyện khí sĩ, trong mong nhìn lên trời, đều có thể chứng kiến một màn chói lọi đến mức tận cùng diễm hỏa. Sáng chói, mỹ lệ diễm hỏa, với thiên khung bên trong muốn nổ tung lên, thê cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đã xong, Diệp Văn Hàn trầm thấp rên rỉ, hắn có thể cảm ứng được, khi đầu kia cuồng bạo tê liệt cự thú, triển khai huyết mạch thiên phú, liệt vực lúc, toàn bộ thông thiên vực địa chất kết cấu, đều tại phát sinh biến đổi lớn, đại địa đều đang run sợ, ngọn núi khổng lồ ngã trái ngã phải, sông lớn khô cạn, sinh hoạt tại lòng đất, âm u ẩm ướt chỗ đấy, hơi nhỏ côn trùng, đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, linh hồn hắn ý thức kéo dài lấy, phát hiện thông thiên vực dày đặc thiên địa linh khí, như là vừa vỡ động bóng da, đang nhanh chóng ống thoát nước khí, lộ đích khí, chính là thiên địa linh khí, xoẹt, suy suy, thành từng mảnh rõ ràng dập đấy, chói mắt ánh lửa, theo giới vách tường bên trong bồng mà nổ tung, thông thiên cát, nhiều đời các chủ lạc ấn kiếm quang, tại tê liệt cự thú huyết mạch thiên phú xuống, như là bị chiến xa đè nát chướng ngại vật cục đá, từng cái bạo toái, đó là tinh không cự thú, đối với vực giới, trời sinh có xé nát vỡ tan huyết mạch thiên phú. Trữ Duệ thở dài, Diệp Văn Hàn sắc mặt biến ảo bất định, rút lui khỏi thông thiên vực. Trong lúc đó, từ trên không trung truyền đến Phạm Thiên Trạch gầm lên giận dữ, Diệp Văn Hàn, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Thông thần kiếm trận, căn bản ngăn không được tê liệt cự thú a. Diệp Văn Hàn cả kinh, cuối cùng quyết định, hướng đã sớm chờ từng vị trưởng lão, phát số mệnh lệnh, lại để cho tất cả môn nhân, dùng không gian truyền tống trận rút lui khỏi, thông thiên vực, chúng ta tạm thời bỏ qua, tạm thời. Có trưởng lão cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, hẳn là vĩnh cửu. Bị tinh không cự thú nhìn chằm chằm vào vực giới, tất nhiên sẽ hao hết mất tất cả thiên địa năng lượng. Có khác trưởng lão vẻ mặt tuyệt vọng bất đắc dĩ, ủ rũ nói, đáng hận a, chúng ta thông thiên các nhiều đời các chủ ngàn vạn năm đến đều tại này vực phát triển lớn mạnh, nơi này có thông thần kiếm trận, có từng tòa kiếm sơn, có thật nhiều thử kiếm chi địa, hết thảy tất cả đều muốn tại lúc này bởi vì một đầu tinh không cự thú hủy hoại chỉ trong chốc lát a, đợi cho các chủ trở về, chúng ta như thế nào hướng hắn nói rõ à? Chúng ta, có một ngày vẫn tịch rồi, như thế nào hướng nhiều đời lão các chủ nói rõ, chúng ta đến cùng phạm vào cái gì sai? Vốn là kình thiên cự linh, tất cả đại dị tộc liên quân, hợp lực nhập thông thiên tinh vực, thật vất vả né qua một kiếp, lại bị đầu kia tê liệt cự thú cho nhìn chằm chằm vào, vì cái gì hết lần này tới lần khác là chúng ta thông thiên các, buồn bã la hét. Thông thiên các luyện khí sĩ, vẫn còn là có trật tự mà rút lui khỏi, thông thiên các, trải qua lúc này đây lần hạo kiếp, nguyên khí đại thương rồi, Trữ Duệ ánh mắt, từ phía trên không thu hồi, cúi thấp đầu, hướng bên cạnh Tổ Quan Diệu, còn có Đậu Thiên Thần nói ra, chúng ta, tại lúc này đây lần chém giết trong chiến đấu, ngược lại đang từ từ tích góp nguyên khí, đúc lại lực lượng. Cùng chúng ta so sánh với, thông thiên các, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo, ngược lại tại đi đường xuống dốc rồi. Chúng ta có thể chậm rãi đứng lên, là vì nhiếp thiên. Tổ Quan Diệu thẳng thắn, ta, còn có Đậu Thiên Thần, đều là vì nhiếp thiên, mới có thể đột phá đến thần vực. Trữ Duệ cũng đồng ý, không sai. Nhiếp thiên, bản thân nắm giữ lực lượng, theo ta thấy, đã không kém cỏi bốn đại tông môn rồi. Đậu Thiên Thần mỉm cười, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên, còn có Huyết Linh Tử, Tạ Kim loại người này vật. Trừ này, còn có Đổng Lệ. Còn có Bùi Kỳ Kỳ, vị này thất sư đệ, kỳ thật không hề cần phải ỷ lại tông môn, hắn khả năng không cần ỷ lại tông môn, đối với chúng ta, lại cần phải hắn a. Trữ Duệ cười khổ, những người còn lại sâu chấp nhận, nhao nhao gật đầu. Tịch Tinh Hải, uốn lượn chảy xuôi Minh Hà nhánh sông chỗ, nguyên một đại tôn, thêm ba vị cổ linh tộc đại tôn, lông mày nhăn lại lấy, nhìn kỹ lấy cái kia Minh Hà. Minh Hà, cùng nhiếp thiên rời đi lúc, có rất nhỏ sai biệt. Theo cái kia đại vòng xoáy chỗ, không ngừng phi bật ra đến linh hồn, đã nhét đầy tại Minh Hà mũi nhọn. Minh Hà là bất luận cái gì một đoạn nước sông, đều chìm nổi lấy, vô số linh hồn. Linh hồn, ngay tại Minh Hà bên trong, mãi không kết thúc mà chém giết lẫn nhau lấy, lẫn nhau cắn nuốt, tiến hành bản thân lớn mạnh, không sống ngu chết, tại Minh Hà bên trong, tàn khốc mà hiện ra. Chiếu, thao túng giới Vũ Lăng Tinh Bùi Kỳ Kỳ, thoát ly bọn họ. Cực nhanh hướng Minh Hà ngọn nguồn, nàng đi cái kia đại vòng xoáy trên mặt đất, muốn tìm hiểu ảo diệu bên trong, tốt rồi, chỉ hướng cái kia, quanh co khúc khuỷu Minh Hà suối sông, nhiếp thiên đối trước mắt bốn vị đại tôn nói ra, chính là trong chỗ này, nên thông qua phương thức gì, mới có thể luyện hóa hoặc bị phá hủy này Minh Hà, Tư Khoa Đặc, nguyên một đại tôn, Tra Đặc Duy Khắc cùng Kim Vũ Thần Tước, ngay ngắn hướng nhìn về phía đầu kia lôi long, Tư Khoa Đặc, huyết mạch tại thập giai trung giai, mỗi lần một giọt long huyết đều ẩn chứa cướp diệt thiên địa cuồng bạo sấm sét tia chớp, vốn là khắc chế tà minh tộc, còn có minh hồn tộc lợi khí, Minh Hà cũng có thể không nói chơi, tốt, để cho ta tới thử xem. Lôi long tư khoa đặt, gần vạn mét sáng như bạc long thân, thành từng mảnh lân giáp ở bên trong, bỗng nhiên vang lên bạo liệt sấm sét, huyết mạch. Lôi bạo, tư khoa đặt há miệng, từng miếng cuồng bạo lôi cầu, tràn ngập cướp diệt chúng sinh bạo liệt năng lượng, rậm rạp chằng chịt mà phiêu trồi lên, mỗi một cái lôi cầu, đều ẩn chứa hắn cuồng bạo long huyết, giống như có thể đem loại nhỏ vực giới, đều cho phá hủy, so thôn lôi kình, còn cường đại hơn huyết mạch lực lượng, so từng tòa mây xanh lôi trì, đều muốn dữ dằn hơn. Nhiếp Thiên dùng tâm thần một chút cảm ứng, đã cảm thấy mỗi một cái lôi cầu, trong đó bao gồm sấm sét chi lực, đều tương đương với những cái, kia sấm sét vực giới bên trong, mây xanh trong tích góc lôi trì, mấy chục miếng, quả lôi cầu, chợt thành một cái uốn lượn đường cong, liên tiếp hướng cái kia minh trong sông tạc đi, nguyên một đại tôn nhãn tình sáng lên, bùng nổ Minh Hà. Minh Hà, một khi không thể liên tục, không có đến tiếp sau nước sông thúc đẩy, liền không cách nào hướng đời thứ nhất tánh mạng của thụ rễ cây thẩm thấu, ý kiến hay. Tra đặt duy khắc khen, Nhiếp Thiên cũng âm thầm gật đầu, trước mắt Minh Hà, kéo dài đến cái kia đại vòng xoáy, vượt qua nguyên một đám vực giới thiên địa, lan tràn nghìn vạn dặm, nếu từ trung gian, bị tư khoa đặt lôi bạo nện đứt, giống như là một tòa cầu đứt gãy, theo đại vòng xoáy đến tiếp sau dũng mãnh vào suối sông, liền không có biện pháp nối liền, oanh, từng miếng lôi cầu, rơi vào Minh Hà cái kia một đoạn, hủy thiên diệt địa bạo tạc nổ tung, lôi quang điện vũ, bao phủ cái kia đoạn Minh Hà, trong đó tất cả hung lệ linh hồn, bất luận cỡ nào cường đại đấy, đều tại một hơi vào lúc, ở giữa, tan thành mây khói, cái kia đoạn Minh Hà, cũng ở đây tư khoa đặt huyết mạch lực lượng xuống, giống bị bốc hơi là giả không, một đoạn mấy trăm dặm Minh Hà, hư không tiêu thất, một điểm dấu vết đều không có để lại đến, đã thành. Kim Vũ thần tức kinh hỉ, không hổ là linh hồn khắc tinh, dù cho thiên hồn đại tôn tử vong về sau, linh hồn ý thức biến thành Minh Hà, cũng sẽ bị sấm sét chi lực cướp diệt, tư khoa đặt cực đại long nhãn, cũng toát ra vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn đắc ý, liền không còn sót lại chút gì, sao có thể như vậy, tư khoa đặt trong mắt vẻ đắc ý, một chút biến mất, còn lại ba vị đại tôn, lần lượt trầm mặt, Minh Hà, Nhiếp Thiên cao mày, nhìn xem bị tạc toái về sau, chậm rãi biến ảo Minh Hà, âm thầm ngạc nhiên, do đại vòng xoáy kéo dài mà đến, hàng lâm cái này mảnh tịch tinh hải Minh Hà, thực sự quá lâu dài, bị tư khoa đặt lôi bạo, tạc đoạn tan rã cái kia một đoạn, liền Minh Hà một phần vạn cũng không chiếm, giờ phút này, đứt gãy Minh Hà, hai đầu suối sông, hình như có linh hồn ý thức giống như, đang chủ động đấy, một chút dựa sát vào đoàn tụ, dùng trước mắt tư thế đến xem, không cần thiết quá lâu, đứt gãy Minh Hà, có thể lần nữa tụ họp tuôn, lôi bạo, ta chỉ có thể vận dụng 9 lần, tư khoa đặt hồng hộc mà hừ hừ lấy, hắn gọi ra hơi thở của rồng, điện quang lập lòe, 9 lần qua đi, huyết mạch của ta lực lượng, sẽ hao hết. Hắn rõ ràng cảm thấy khó xử, nếu như 9 lần lôi bạo, có thể phá hủy này Minh Hà, ta nguyện ý thử một lần. Có thể theo ta thấy, không cần hắn nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra, có thể chủ động tụ họp tuôn ra Minh Hà, chỉ sợ không phải có thể thông qua 9 lần lôi bạo, liền luyện hóa giải quyết, các ngươi ba vị đâu này? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Minh Hà, không phải vật dụng thực tế, chính là thiên hồn đại tôn tử vong về sau, còn sót lại thiên địa hồn niệm biến ảo mà thành, nguyên một đại tôn than nhẹ, ta có thể nghĩ đến đấy, ngoại trừ rừng rực hỏa diễm, chính là tư khoa đặt sấm sét chi lực. Ta là cho rằng, tư khoa đặt sấm sét huyết mạch, có thể, nhất nhằm vào Minh Hà, thiên hồn đại tôn, tử vong sau Minh Hà, vậy mà cũng như này mênh mông cuồn cuộn khó trừ. Nhiếp Thiên nói, dù sao cũng là đánh vỡ huyết mạch cực hạn gông cùng xiềng xích, khư giới từ trước tới nay, mạnh nhất tam đại tồn tại một trong, tra đặt duy khắc mới mở miệng, cái này phiến thiên địa đều tại ầm ầm chấn động, ta tới thử xem, nương theo lấy gào thét, tra đặt duy khắc tràn đầy khí huyết chi lực, như mặt khác một mảnh biển, trùng kích hướng một đoạn Minh Hà, bồng bồng bồng, hắn khí huyết chi lực, tại Minh Hà bên trong, đùng đùng, không dứt, mà âm thanh lạ lấy, hoạt động tại ở đằng kia đầu Minh Hà linh hồn, cũng nhất nhất tiêu diệt. Có thể Minh Hà, cũng không có tiêu diệt mất, như trước tồn tại, ta tìm hiểu linh hồn bí thuật, cùng thiên hồn đại tôn đấy, căn bản không phải một cái cấp bậc, rất nhanh, hắn liền sa sút tinh thần buông tha cho, liền phóng xuất ra khí huyết chi lực, đều nhất nhất thu hồi, theo ta thấy, hoặc là rừng rực hỏa diễm, hoặc là sấm sét chi lực, lại sau đó, liền là linh hồn chấn động, mới có thể luyện hóa, hoặc tiêu diệt này Minh Hà, cũng chưa chắc. Nguyên một đại tôn quát nhẹ, cái gì? Tư Khoa đặt nói, chỗ đó, nguyên một đại tôn ánh mắt, ngưng tụ đến Bùi Kỳ Kỳ trên người, chỗ đó đại vòng xoáy, chính là Minh Hà kéo dài mà đến con đường, nếu có biện pháp, phá hủy cái kia đại vòng xoáy, lại để cho Minh Hà nước sông, không thể liên tục không ngừng đấy, theo khư giới chảy xuôi tiến đến, dĩ nhiên là không có vấn đề, có đạo lý. Tra Đạt Duy Khắc hưng phấn nói, đi, bốn vị theo linh giới mà đến đại tôn, vô số cổ cực lớn thân thể thân, lập tức hướng Bùi Kỳ Kỳ chỗ đại vòng xoáy phóng đi, Nhiếp Thiên cũng vội vàng đi theo, một khối bất động đấy, ngân trang tố bao lấy băng ống ánh đại địa, có một cái bóng, đứng lặng lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, một tộc, nguyên một đại tôn, ba vị cổ linh tộc đại tôn, ngay ngắn hướng tới đây, Bàn Xích Thành quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy sự thật, mất đi tứ tượng viêm hồn đỉnh về sau, hắn không có biện pháp thuận lợi đấy, do tịch diệt biển thoát ly, hắn lo lắng Nhiếp Thiên, sẽ tìm được cái kia tàn phá tế đàn chỗ thiên địa, cũng liền không có đi qua, tìm hiểu vị nào vị trí kình thiên cự linh cánh tay ảo diệu, ngược lại tận lực đấy, tại đây khối hàng khí dày đặc thiên địa tạm thời dừng lại, hắn tận lực đấy, thu liễm tất cả tràn ra ngoài hỏa diễm khí tức, dùng cái này hàng vực ngăn cách, bởi vì khoảng cách thái quá mức xa xôi, tăng thêm nguyên một đại tôn các loại, đợi cổ linh tộc cường giả lực chú ý, để lại ở đằng kia đầu Minh Hà lên, cũng không có người phát giác được sự hiện hữu của hắn, mà hắn, thông qua con mắt, có thể chứng kiến cái kia vô số cổ, theo xung quanh tinh không cực nhanh mà qua cực lớn thân thể thân, Nhiếp Thiên, như thế nào trong lúc đó, cùng những thứ này linh giới đại tôn, đã có như thế quan hệ tốt đẹp, Bàn Xích Thành trầm tư suy nghĩ, cũng không rõ ràng lắm nguyên do, có thể hắn nhưng nhìn ra rồi, dũng mãnh vào nơi đây những cái, kia người từ ngoài đến, mục tiêu là nhằm vào Minh Hà, như muốn phá hủy Minh Hà, Minh Hà. Hắn cảm thấy, đây là một cái cơ hội, có lẽ có thể làm hắn nặng đoạt tứ tượng viêm hồn đỉnh, thay thế Nhiếp Thiên, khống chế phương này thiên địa, một lần nữa chiếm giữ chủ động, hắn cũng lén lút, hướng đại vòng xoáy vị trí, chậm rãi tiếp cận. Nhiếp Thiên, cái này đại vòng xoáy, chỉ có thể thông hành hư ảo hồn thể, Bùi Kỳ Kỳ vận dụng huyết mạch thiên phú, một đạo nàng hồn ảnh, dung nhập giới Vũ Lăng Tinh, đem giới Vũ Lăng Tinh coi là thân thể thân, thử xâm nhập đại vòng xoáy. Có thể liền giới Vũ Lăng Tinh, đều không thể thông hành, ngược lại là, nàng một đạo hồn niệm, giống như có thể không bị hạn chế, thông hành hư ảo hồn thể. Tư Khoa đặt ngạc nhiên, có thật thể huyết nhục đấy, đều không có biện pháp vượt qua, vậy có phải hay không có nghĩa là, ngoại trừ này Minh Hà, ngoại trừ Minh Hà bên trong linh hồn, khư giới tam đại kỳ tộc Minh Hồn tộc, ma tộc cùng Bạch Cốt tộc, cũng vào không được, hiện tại chính là như vậy. Bùi Kỳ Kỳ đáp, chúng ta có thể đi qua sao? Nhiếp Thiên hỏi thăm, có lẽ có thể, nhưng tốt nhất không nên mạo hiểm. Bùi Kỳ Kỳ trầm ngâm thoáng một phát, nói, bởi vì ngươi cũng không biết, một chỗ khác ra sao chỗ, ngươi muốn là quá khứ, chỉ có thể dùng linh hồn, nhưng lại cần phải chìm vào Minh Hà, dọc theo Minh Hà ngược dòng mà đi. Hồn thể, vào Minh Hà, sợ là, Minh Hà ở bên trong, ngàn vạn linh hồn chém giết lấy, lẫn nhau cắn nuốt, Minh Hà phản phất còn có xóa đi lý trí tà lực, ở đây là bất luận cái gì người, linh hồn thoát ly huyết nhục, đều chưa hẳn dám chìm đến Minh Hà, thừa nhận Minh Hà tà lực ăn mòn, lại bị vô số linh hồn cắn xé, huống chi, còn muốn ngược dòng, dùng linh hồn đi khư giới, ai có thể làm được, Tịch Tinh Hải, quả thật bị đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, tử vong trước dư lực, thêm dẫn dắt Tịch Tinh Hải rất nhiều vực giới chi lực, cho đóng cửa đứng lên, Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, cái kia đại vòng xoáy, là bị cưỡng ép đục ra đấy, một cái nho nhỏ lỗ hổng. Này lỗ hổng, hẳn là thiên hồn đại tôn gây nên, nhưng cái này còn sót lại lỗ hổng, có thể thông hành đấy, chỉ có Minh Hà, chỉ có linh hồn, có lẽ khư giới bên kia, Minh Hồn tộc tộc nhân, cũng biết tổ địa Minh Hà chủ yếu, có thể chảy xuôi đến nơi đây. Nhưng mà, Minh Hồn tộc đại tôn, đồng dạng có huyết nhục, bọn hắn cũng chưa chắc dám, bỏ qua thân thể, dùng thuần túy linh hồn hình thái, chìm vào Minh Hà, cùng những cái, kia trí tuệ đánh mất hung hồn giống nhau, tiến vào Tịch Tinh Hải, Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, chỉ có thể cung cấp linh hồn xuyên thẳng qua lỗ hổng. Nguyên một đại tôn suy nghĩ một chút, nói, Bùi tiểu thư, nếu như là như vậy, cái kia bị đục ra lỗ hổng, có thể hay không phá hủy mất, dùng lực lượng của ngươi, dùng ngươi nắm giữ không gian chí bảo, có thể thực hiện sao? Gần đây, Bùi Kỳ Kỳ tại nhân tộc bộc lộ tài năng, đại sát tứ phương một chuyện, như nguyên một đại tôn giống như dị tộc cường giả, ngược lại biết rõ đấy càng thấu triệt, hắn biết rõ, Bùi Kỳ Kỳ chính là hư linh giáo dự định kế tiếp nhiệm giáo chủ, hắn còn biết, Bùi Kỳ Kỳ quản lý giới Vũ Lăng Tinh, cũng là tam giới ở bên trong, nhất đẳng không gian chí bảo, giới Vũ Lăng Tinh, tiến hóa lột xác đến cuối cùng, chưa hẳn liền thua kém quốc dịch hư không cảnh, phá hủy, thiên hồn đại tôn đục ra lỗ hổng. Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh, khẽ rung lên, ta không xác định có thể hay không thành công. Càng không xác định, ta nếu động thủ, có thể hay không hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, vạn nhất, cái kia đại vòng xoáy bị phá hủy, cái gọi là lỗ hổng, bị đục càng triệt để rồi, làm sao bây giờ? Bùi Kỳ Kỳ trong nội tâm một điểm ngọn nguồn cũng không có, chỉ sợ cái kia lỗ hổng, tràn ra càng lớn, không chỉ là linh hồn. Liền huyết nhục thân thể đều có thể thông hành. Nếu thật là như vậy, ta lo lắng cư giới bên kia Minh Hồn tộc sẽ trước tiên cảm thấy được dị thường, thuận thế bước vào Tịch Tinh Hải. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc. Cái kia ngàn vạn không thể liều lĩnh. Nguyên một đại tôn vội vàng đổi giọng, nếu như không có nắm chắc, không biết phá hủy đại vòng xoáy sẽ dẫn đến tình huống như thế nào, liền tạm thời nhịn xuống a. Vòng xoáy tại Minh Hà nước sông sẽ liên tục không ngừng mà rót vào. Tư Khoa Đặc nói, ngươi khi đi tới, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cũng chưa có cấp ngươi đặc biệt chỉ thị. Nhiếp Thiên đau đầu phía dưới, lại trừng hướng Nguyên Mộc Đại Tôn, nó, chẳng qua là cho các ngươi đi theo ta tới đây, cho các ngươi trợ giúp ta, phối hợp ta. Nguyên Mộc Đại Tôn gật đầu, chẳng lẽ, nó là cảm thấy, ta có biện pháp giải quyết này Minh Hà. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Nguyên Mộc Đại Tôn lần nữa gật đầu, thực chính là như vậy. Nó nói cho ta biết, ngươi có thể dẫn đầu chúng ta, giải quyết Tịch Tinh Hải phiền toái, giải quyết này Minh Hà kéo dài mà đến, đối với nó hình thành uy hiếp, ta chính mình cũng không biết, nên làm như thế nào. Nhiếp Thiên tâm phiền không thôi, tinh không cự thú xương cốt, viêm long khải, tứ tượng viêm hồn đỉnh, bị từng cái triệu hoán đi ra. Nhiếp Thiên thử, dùng cái kia đoạn xương cốt, dùng viêm long khải, kể cả tứ tượng viêm hồn đỉnh, đi nhằm vào Minh Hà, hắn rất nhanh phát hiện. Thực chất hóa công kích, đối với Minh Hà căn bản không có hiệu quả. Viêm Long Khải, còn có tứ tượng viêm hồn đỉnh, trừng trực viêm năng, quả thật có thể đủ như Tư Khoa Đặc lôi bạo như vậy, tan rã luyện hóa một bộ phận Minh Hà nước sông, còn có trong đó linh hồn. Chỉ tiếc, hắn gặp phải giống như Tư Khoa Đặc vấn đề. Viêm Long Khải, còn có phối hợp hắn tứ tượng viêm hồn đỉnh, đều không có cuồn cuộn không dứt viêm năng, có thể đem Minh Hà nước sông hao hết, bởi vì, theo cái kia đại vòng xoáy bên trong, vĩnh hằng mà chảy xuôi theo mới nước sông, có mới linh hồn, thuận lợi đấy, theo cư giới cái kia đầu cực nhanh mà đến. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, chỉ cần cái kia đại vòng xoáy tồn tại, Minh Hà nước sông, cư giới bên kia linh hồn, có thể vô cùng vô tận đấy, dũng mãnh vào tịch diệt biển, mà hắn, nhưng không có bằng nhau viêm năng, đi dung luyện Minh Hà, đồ vật, đều không được. Hắn suy tư về, nhớ tới Minh Hồn Châu, ý niệm trong đầu giật giật, rất nhanh bỏ đi cái này ý muốn. Vật kia, càng thêm không thể nào. Minh Hồn Châu, vốn là tà minh tộc Minh Hồn Đại Tôn, thu thập ngũ đại tà thần tàn hồn tà niệm, tụ họp dâng lên đến dị vật. Vật ấy, làm sao có thể đối với Minh Hà hữu hiệu, nếu đồ vật đều không được, pháp quyết đâu này. Như vậy nghĩ đến, hắn đem thánh vực triển khai, ngôi sao thánh vực, hỏa diễm thánh vực cùng cỏ cây thánh vực, ngay ngắn hướng tách ra thần huy, hắn lại lợi dụng đủ loại tìm hiểu đấy, huyền ảo pháp quyết bí thuật. Đi nhằm vào Minh Hà, kình thiên chi nộ, hỗn độn loạn lưu, hư thái cổ phù, một vừa thi triển ra, đều không thể không biết làm sao Minh Hà, không được, vẫn chưa được, cái này cũng không ổn, mà ngay cả toái tinh bí quyết bên trong, tinh hồn chi thuật, huyễn tinh hải các loại, cũng lay không nhúc nhích được Minh Hà chút nào, viêm năng, sấm sét, còn có càn huyền ảo linh hồn bí thuật, chỉ có ba người này, nhưng này ba loại lực lượng, bất luận một loại nào. Đều cần phải mênh mông bát ngát năng lượng chèo chống, không có khả năng, ảnh hưởng đến cái kia Minh Hà đích căn nguyên a. Minh Hà, có thể xỏ xuyên qua tam giới, chính là vị kia tàn toái hồn niệm diễn biến mà thành. Mặc dù chết rồi, có thể cùng lực lượng của hắn chống lại đấy, chỉ sợ đều không có a. Nhiếp Thiên vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ, cũng tìm không thấy đáp án. Hắn cũng hoài nghi Nguyên Mộc Đại Tôn theo đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, lấy được chỉ dẫn. Đến cùng là đúng hay không thật sự, Dựa vào cái gì, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, sẽ cho rằng hắn, có thể ở mấy vị kia đại tôn dưới sự trợ giúp, giải quyết tịch tinh hải phiền toái. Nó như vậy vững tin, nếu như không có sai lời mà nói, nó dựa cái gì? Nó, đối với ta lại hiểu rõ bao nhiêu, ta chỉ là ở đằng kia kỳ địa, may mắn bái kiến cây non nó, còn ngắt lấy tánh mạng chi quả. Nó đối với ta nhận thức, có lẽ chỉ, cái, là sinh mệnh huyết mạch a, liền là sinh mệnh huyết mạch, mới khiến cho ta được đến tán thành. Mà ta, cùng huyết mạch của nó ngọn nguồn, lại là nhất trí đấy, một đạo điện quang, giống như tại linh hồn trong thức hải bỗng nhiên trôi qua, huyết mạch, tánh mạng huyết mạch, nhiếp thiên chấn động, về tánh mạng huyết mạch đấy, nguyên một đám huyết mạch thiên phú, theo cái kia vô tận huyết hải cảm ngộ huyết mạch bí thuật, bắt đầu ở trong đầu hắn, nhiều lần mà thoáng hiện, hắn lại đang bắt tay vào làm nếm thử, sinh mệnh cấp thủ, theo cái kia minh hà bên trong, hút ra không xuất ra đinh chút lực lượng, bởi vì minh hà bên trong, cũng không phải là huyết nhục chi lực, tánh mạng giam cầm, tánh mạng xói mòn, cái này huyết mạch bí thuật, hắn vận tác ra, cũng rõ ràng không có dẫn phát cái kia minh hà, chút nào phản ứng, sẽ là cái gì huyết mạch thiên phú? Sẽ là cái gì huyết mạch bí thuật, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, nếu không có tính sai, tin tưởng vững chắc ta có thể nhằm vào minh hà, cái kia có phải hay không là cái khác huyết mạch thiên phú cùng bí pháp, tại ta huyết mạch tiến vào đến cửu giai về sau, mới nên hiện lên huyết mạch lực lượng, không phải chứ, tánh mạng của hắn huyết mạch, đã lần nữa ngủ đông, ở ẩn, rời bước vào cửu giai, vẻn vẹn một bước ngắn, khả năng sau một khắc, có thể lệnh huyết mạch lột xác, hắn đều tại phỏng đoán, có phải hay không là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cảm thấy huyết mạch của hắn, đã sớm bước vào đến cửu giai, dùng cửu giai tiêu chuẩn đến cân nhắc hắn, mới cho là hắn có thể hạn chế minh hà, cần phải đến cửu giai huyết mạch sao, cái này nghi hoặc, tại đầu óc hắn bên trong, lái đi không được, huyền bí kết tinh đâu này, đột phá đến bát giai huyết mạch, sau khi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, bị hắn nhớ lại, hắn còn nước còn tát, liền từ minh hà ra tay, đột bộc phát huyết mạch, kích phát ra từng giọt một máu huyết, hắn theo minh hà bên trong, đi ngưng luyện, đi hút ra, cái gọi là huyền bí kết tinh, suy suy, từng giọt một tánh mạng máu huyết sôi trào dẫn đốt, huyền bí kết tinh, tâm tùy ý di chuyển, khí huyết tương hợp, lúc trước không có hiệu quả sinh mệnh cấp thủ, phối hợp với huyền bí kết tinh, phát sinh dị thường hấp lực, siêu, siêu. Chiếu, u, u, minh hà bên trong, có phần đông hồn văn, còn có tới lui tuần tra lấy kỳ dị hồn tuyến, giống như lập tức bị tác động, do cực kỳ phân tán trạng thái, trong lúc đó bắt đầu chủ động hội tụ. Hội tụ hướng, nhiếp thiên ánh mắt nhìn chăm chú chi địa, a, bốn vị đại tôn cấp linh giới khác cường giả, còn có Bùi Kỳ Kỳ, phát sinh cảm ứng, vốn, bọn hắn lấy mắt thường, dùng linh hồn, có thể thấy cũng chỉ là minh hà bên trong, chém giết lẫn nhau hung hồn, chứng kiến linh hồn vào lúc, ở giữa tàn khốc tranh đoạt, lắng động tại minh hà hồn văn, còn có một từng đầu hồn tuyến, bọn hắn nhìn không thấy, cũng không theo cảm ứng, những cái, kia, tại linh hồn của bọn hắn trong ý thức. Vốn là vô hình chi vật, nhưng mà, ngay tại nhiếp thiên vận dụng huyền bí kết tinh, dùng thiêu đốt máu huyết làm đại giá, muốn thông qua minh hà, đi ký kết kết tinh lúc, bọn hắn đều bỗng nhiên chú ý tới, có một cái nho nhỏ chùm tia sáng, tại minh hà trong hình thành, ở đằng kia chùm tia sáng bên trong, bọn hắn nhìn không ra bất kỳ vật gì, nhưng biết rõ vật ấy quỷ dị, nhiếp thiên, nguyên một đại tôn nhịn không được, nhẹ giọng đấy, phát ra hỏi thăm, từng cổ một, cực kỳ tràn đầy. Cực kỳ rõ ràng sinh mệnh khí tức, từ trên người nhiếp thiên tán giật ra, tánh mạng bổn nguyên mùi, huyết mạch đột phá đến đẳng cấp cao, đạt được tánh mạng cổ thụ triệu hoán, còn có tạng nguyên một đại tôn, đột nhiên chấn động, hắn trầm ngâm mấy giây, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, hô, một đạo xanh biết đấy, dùng hắn tinh thuần cỏ cây năng lượng hội tụ sương mù sông, theo trong cơ thể hắn bay ra, lập tức rót vào nhiếp thiên thân thể, bởi vì hắn cảm giác được, nhiếp thiên sinh mệnh khí tức. Bởi vì vận dụng cái kia huyền ảo huyết mạch thiên phú, đang điên cuồng mà xói mòn lấy, hắn lập tức đã minh bạch sứ mạng của mình. Sứ mạng của hắn, chính là tại tịch tinh hải, tại nhiếp thiên tìm được hữu hiệu đích phương pháp xử lý, đi đối phó cái kia minh hà lúc, cho kia tận khả năng mà trợ giúp. Các ngươi cũng giống như vậy, nguyên một đại tôn mở to mắt, đối với Tra Đặc Duy Khắc, đối với Lôi Long Tư Khoa Đặc, còn có Kim Vũ Tước Thần Quát, các ngươi. Dù sao cũng không có cách nào, dùng bản thân lực lượng, phá hủy hoặc luyện hóa minh hà. Đã như vậy, liền đem bọn ngươi đại tôn cấp bậc huyết nhục tinh khí, tặng cho nhiếp thiên một ít, hắn, cần phải dồi dào lực lượng, đi gây cái kia huyết mạch thiên phú. ba vị cổ linh tộc tộc nhân kinh hãi đến cực điểm. Cái gì? Tặng cho Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí. Nguyên một đại tôn lần nữa quát, hắn đã hiểu ra, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, cùng hắn một tộc huyết mạch, xác thực khác nhau rất lớn, tánh mạng chi lực, chia làm hai loại, cỏ cây tinh khí cùng huyết nhục tinh khí, hắn có thể tinh luyện đấy, có thể hấp thu đấy, chẳng qua là cỏ cây năng lượng, ra đặc duy khắc, tư khoa đặc, còn có kim vũ tước trong thần thể, trừ đặc biệt huyết mạch thiên phú, ảo diệu, còn có tràn đầy khí huyết, dị tộc sinh linh khí huyết, chính là hết thảy trụ cột, như nhân tộc đang điền linh khí giống như, dị tộc huyết mạch, cùng nhân tộc bất đồng thuộc tính lực lượng đối ứng, như bất đồng thuộc tính lực lượng, ỷ lại tại linh khí, bọn hắn đặc biệt huyết mạch thiên phú, huyết mạch lực lượng, cũng không có ly khai bản thân khí huyết chèo chống, hắn dù cho bước vào đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, cũng không có cách nào, theo cái kia ba vị cổ linh tộc trong tộc, nhét vào khí huyết tăng cường bản thân lực lượng, nhưng Nhiếp Thiên, nhưng có thể, chiếu, siêu, siêu, Minh Hà ở bên trong, rơi lả tả khắp các nơi hồn văn, còn có hồn tuyến, đều tại theo Nhiếp Thiên vận dụng huyết mạch thiên phú, theo huyền bí kết tinh vận tác, tại tụ tập, so thông qua thôn lôi kình trái tim, ký kết cái kia một quả huyền bí kết tinh, độ khó lớn hơn rất nhiều, Nhiếp Thiên máu huyết, từng giọt một thiêu đốt, huyết nhục tinh khí cũng đang kịch liệt mà tiêu hao, nhanh. Không nên chần chờ, nguyên một đại tôn quan sát một hồi, vững tin Nhiếp Thiên giờ phút này thi triển huyết mạch thiên phú, đối với Minh Hà, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Ba vị cổ linh tộc đại tôn, hai mặt nhìn nhau, còn có chút do dự, linh giới, đã đi về hướng mạc đồ, tịch tinh hải cực kỳ trọng yếu. Nguyên một đại tôn quát, có lẽ, tịch tinh hải mới là của chúng ta đường ra, cái này mảnh tại đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ đóng cửa chi địa, có thể để cho chúng ta các tộc, tại chỗ này tiếp tục sinh sôi nảy nở sinh linh, có thể tiếp tục lớn mạnh thêm, tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.